gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Huỳnh Thiên Hương là một trong những ngòi bút rất xuất sắc của kênh, và hôm nay tập truyện trọn bộ của tác giả Huỳnh Thiên Hương vô cùng đặc sắc, có tựa đề Dâu Trẻ Giết Sạch Nhà Chồng. Lý do tại sao nàng dâu này lại phải ra tay tàn độc như thế? Mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi tốt nghiệp, thay vì chọn một công việc văn phòng theo ý của cha mẹ, Hải Đăng lại quyết định trở thành một giáo viên tiểu học. Mất khoảng 3 tháng để hoàn thành mọi thủ tục cần thiết trong sự không hài lòng của bậc phụ huynh. Đăng vẫn lên đường đi đến xã được người khác nhận định là nơi nghèo nhất trong thành phố. Xã Giang Thủy là xã có nhiều hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo nhất. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở địa hình của khu vực. Mỗi năm, xã phải chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều trận lũ lụt, hoa màu lương thực đều không kịp thu hoạch đã bị cuốn trôi. Mỗi lần lũ về, xã Giang Thủy như bị cô lập với tất cả mọi thứ bên ngoài. Trong đó khó khăn nhất chính là ấp Giang Lệ. Nằm ở khu vực gần biển nên chịu ảnh hưởng rất lớn mỗi khi thời tiết thay đổi. Là ấp nằm cuối cùng của khu vực xã nên đôi khi sự giúp đỡ cũng không đến kịp. Lúc nhận được giấy báo địa điểm nhận việc, Hải Đăng đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, nhưng không nghĩ lại khó khăn đến mức như vậy. Chả trách, cứ 3 giáo viên được phân về đây thì hết 2 người đã bỏ dạy giữa chừng. Điều kiện để phát triển kinh tế không thuận lợi, trình độ dân trí cũng không cao, nên vấn đề giáo dục trở thành điều đáng báo động trong khu vực. Ấp Giang Lệ cũng là khu vực có nhiều hoạt động tôn giáo trái phép và số lượng tội phạm chiếm đại đa số. Người bên ngoài khi nhắc về Giang Lệ có thể hình dung đại khái như cứ 3 người đàn ông thì có 1 người nghiện ngập, cứ 3 người phụ nữ thì có 1 người bị lừa bán qua biên giới. Nói chung đều là những tin đồn không hay. Thế nhưng vì một chuyện mà cậu đã ấp ủ hơn 10 năm nay thôi thúc cậu phải nhanh chóng đến đây để làm rõ cho bằng được. Hải Đăng đến Giang Lệ vào sáng thứ 7. Cậu muốn dùng 2 ngày cuối tuần để tìm hiểu sơ về cuộc sống và con người nơi này. Thứ 2 cậu mới bắt đầu đến trường dạy học. Nhưng nếu để tới tận lúc đó cậu mới đến thì lại không có thời gian làm quen hay sắp xếp công việc. Vì cũng là người mới nên đi theo Hải Đăng 2 ngày nay là 2 người tình nguyện viên trẻ tuổi. Bạn nữ tên Ngân, tính tình có chút phóng khoáng, vui vẻ hoạt bát, nhưng lời nói thẳng thắn dễ gây mất lòng người khác. Bạn nam tên Thiện là tình nguyện viên nhưng tính cách xem bộ có phần hướng nội. Tuy nhiên, kiến thức và tầm quan sát lại rất rộng. Cậu ta với Hải Đăng hễ sắp vào nhau là liền nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Điểm chung là tất cả đều về giáo dục. Đường đi lại khó khăn, Giang Lệ nối với những xã huyện khác bằng một cây cầu sắt dài hơn 2 cây số. Phía dưới là nhánh sông có con sông lớn nhất nước. Vì đường đi không thuận lợi nên nhu cầu về vật chất ở ấp cũng không được đáp ứng đủ. Chỉ riêng đường đi bình thường cũng đa số là đường đất rồi rải đá lên. Có đoạn còn dốc đến mức Hải Đăng cứ tưởng bản thân đang phi ngựa trên đường. Những đoạn đường không trọng yếu thì chỉ toàn là đường đất. Đến đây ngày đầu tiên, Thiện đã đưa cậu đi mua đôi giày đi bùn. Đang trong mùa mưa nên những con đường đất trong ấp vô cùng lầy lội. Hôm nay Thiện và Ngân sẽ đưa cậu đến chỗ dạy học xem qua trước, để xem cậu có cần chuẩn bị thêm gì cho việc giảng dạy của mình hay không. Vốn đã chuẩn bị trước, nhưng khi thấy được chân chính cái gọi là trường học ở đây, càng khiến cậu thêm chạnh lòng hơn nữa. Cậu biết trong trường có tổng cộng bao nhiêu học sinh không? Thiện nghĩ nghĩ rồi nói. Em không biết con số chính xác, nhưng ước chừng cũng được gần 100 người đó thầy. Hải Đăng vừa nghe báo con số liền trong mày nói. 100 người? Trước khi đến tôi có tìm hiểu sơ qua một chút. Ở đây có hơn 300 hộ dân, tính bình quân cũng hơn 1.000 người. Số học sinh tiểu học lại chỉ có trên dưới 100 người. Ngân và Thiện thay phiên nhau thở dài nặng nề. Ngân đứng bên cạnh, giọng có hơi bực mình nói. Thầy tính đúng rồi đó, nơi này có hơn 300 em đang ở trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5. Lúc em mới đến đây làm tình nguyện, số học sinh chỉ có hơn 50 người, mà còn đi học bữa được bữa cái nữa ấy chứ. Nhà trường rồi địa phương phải đến tận nhà động viên, năn nỉ lắm mới được con số gần 100 em đó thầy. Hải Đăng đương nhiên đã từng nghe đến những chuyện học sinh không được đến trường như thế này, nhưng phần đông đều xảy ra ở vùng rừng núi cao, điều kiện tương đối khó khăn. Còn Giang Lệ ở đây tuy cũng là vùng khó khăn nhưng vẫn nằm ở đồng bằng. Đường đi có phần không thuận lợi nhưng cũng không cần băng rừng lội suối. Vậy thì lý do là gì? Tại sao lại như vậy? Hải Đăng nghĩ mãi không hiểu liền lên tiếng hỏi. Ngân đảo mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói. Người chỗ này, kỳ lắm thầy ơi. Từ cách suy nghĩ đến tư tưởng đều khác thường hết. Lúc tụi em mới tới còn bị đám người đó mắng chửi như là bọn cướp của giết người từ đâu đến nữa đó. Thiện bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, lên tiếng nói thêm. Em nghe nói năm trước có mấy người thuộc giáo phái nào đó tới, mở lớp truyền giáo nhưng lại nói những điều vô cùng phi lý. Bọn họ cho rằng việc học tập rất lãng phí thời gian, con đường tu đạo mới là con đường đúng đắn. Mặc dù đó là những điều không đúng, nhưng với sự cổ hủ và lạc hậu vẫn còn ăn sâu trong máu. Điều bọn họ nói lại như một chân lý đối với người dân nơi đây. Vậy nếu không được đến trường thì bọn trẻ sẽ làm gì? Hải Đăng hỏi. Đi cắt cỏ cho bò, nấu cám cho heo. Đến tuổi thì lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái rồi tiếp tục làm việc. Những người cha mẹ không để con mình đi học, lấy lý do là bọn họ chẳng mơ ước cao sang gì cả. Chỉ còn con cái họ có sức khỏe để làm việc và sống bình yên là được rồi. Hải Đăng thật sự không còn lời gì để nói. Mong ước cho con cái khỏe mạnh và sống bình yên là điều các bậc cha mẹ đều mong muốn cho đứa con của mình. Nhưng không hiểu vì sao lại bị những người dân ở đây lý giải theo nghĩa hoàn toàn khác. Hải Đăng được Ngân và Thiện dẫn đi một vòng quanh trường. Tính ra không phải nóc lá vách tre thì cũng xem là tương đối tốt. Mặc dù ở trong góc, cậu đã thấy được vết nứt rất lớn trên tường. Bàn ghế còn có mấy cái lung lay như sắp đổ. Bảng đen có lẽ cũng có thâm niên không nhỏ. Lão đến mức viền bảng cũng biến mất luôn. Trường học có tổng cộng 5 phòng học, 2 nhà vệ sinh chia ra nam và nữ, 1 phòng ăn và 1 phòng dùng để làm thư viện. Thế nhưng điều khiến cậu chú ý nhiều hơn chính là mấy lá bùa dán ở trên cửa lớp và cửa sổ mỗi căn phòng. Là cảm giác của cậu sai, nhưng khi nhìn vào những lá bùa đó, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, kèm theo cảm giác tê lạnh chạy dọc theo sống lưng. Thiện để ý thấy tầm mắt của cậu đang nhìn vào mấy lá bùa liền nói. Người dân ở đây rất tin vào mấy chuyện tâm linh. Thời gian trước nghe nói trường học này xảy ra rất nhiều chuyện kinh dị. Người ta đồn rằng ngôi trường này được xây trên một nghĩa địa cũ. Cho nên mỗi khi không có ai để ý thì bên ngoài các cánh cửa sẽ xuất hiện những ánh mắt tò mò của thứ đó nhìn vào. Chỉ cần nhìn chúng ai thì sẽ ám người đó đến chết. Phụ huynh sau khi nghe được những tin đồn đó thì không yên tâm để con mình đến trường. Nhà trường vì muốn trấn an bọn họ nên đã mời thầy về làm lễ cầu siêu trừ vong. Vốn chỉ là làm cho có lệ, nhưng sau buổi trừ vong đó, ngôi trường đã không còn những âm thanh kỳ lạ hay tin đồn ma ám gì nữa. Thầy phép trước khi rời đi đã dán những lá bùa này lên cửa, dặn là dù có như thế nào cũng không được tháo xuống, nếu tháo xuống thì hậu quả sẽ khó lường. Đã có người nhìn thấy thật sao? Hải Đăng tò mò hỏi. Không biết, nhưng mấy chuyện kiểu này đa số đều là trong lúc truyền tay nhau, mỗi người thêm một ý mà ra. Em nghĩ có người nào đó không muốn để con mình đến trường, nên đã cố ý tung tin như vậy. Sau khi thầy phép đến trừ tà vì không muốn làm lớn chuyện, nên không nói gì nữa. Vì thế mà sau buổi lễ đó, không còn chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Chứ làm sao mà trùng hợp như vậy được. Em đây học và tin theo khoa học, hơn 22 năm rồi. Nếu như có ma quỷ hay vong hồn gì đó, thì người ta cũng phải chứng minh được rồi. Ngân tự tin nói. Bản thân là một người mạnh mẽ, thậm chí còn làm được những việc mà người ta đánh giá là chỉ dành cho đàn ông. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những chuyện tâm linh mà bậc ông bà mình nói là đúng. Chỉ là thế hệ con cháu tôn trọng và yêu thương, nên muốn giữ gìn thôi. Thời đại sắp có đĩa bay đến nơi thì ma quỷ sẽ chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng mà thôi. Thiện lại không nghĩ như vậy. Cậu ta nghĩ về tâm linh hay khoa học đều có bằng chứng và lý luận riêng, không nên xem trọng cái này mà bài trừ cái kia. Thế nhưng cậu cũng chỉ giữ trong lòng mà thôi. Nếu như nói ra không chừng cậu và Ngân lại phải đấu đá gay cấn một hồi. Thầy có chuẩn bị gì cho ngày mai không? Thiện lên tiếng đổi chủ đề. Hải Đăng lắc đầu, nói. Không có gì để chuẩn bị cả. Để ngày mai học thử một buổi xem mấy đứa nhỏ đã học được đến đâu rồi, tôi mới soạn bài cho tụi nó được. Vậy bây giờ thầy muốn đi đâu nữa không? Em đã dẫn thầy đi xem hết những nơi cần để ý rồi. Hiện tại thầy muốn xem thì em sẽ dẫn thầy đi xem, chứ em chẳng còn biết chỗ nào nữa đâu. Thiện gãi gãi đầu cười nói. Hải Đăng nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Thôi, như vậy là đủ rồi. Dù không cần soạn bài nhưng tôi cũng cần phải xem lại một số thứ. Hai người cứ làm gì thì làm đi. Tôi tự trở về là được rồi, không cần suốt ngày đi cùng tôi nữa. Ngần nghe vậy tỉnh bơ nói. Thầy về thì tụi em cũng đi về luôn. Ngày mai thầy đến dạy thì tụi em mới có việc làm. Nếu vậy thì cùng về. Ba người chọn con đường vòng trở về nhà ở dành cho giáo viên và tình nguyện viên được địa phương sắp xếp cho. Vì là khu vực thường xuyên có mưa lớn dẫn đến lũ lụt, nên căn nhà được xây dựng rất đặc biệt. Nền nhà cao gần 1 mét, ngoại trừ khu vực tắm rửa giặt giũ được căn riêng, thì khu vực rộng nhất trong nhà dùng để sinh hoạt và nghỉ ngơi. Một vách ngăn được dựng lên giữa khu vực ngủ của nam và nữ. Bình thường, lúc buồn buồn, liền có thể lớn tiếng một chút là có thể cùng nhau tám chuyện. Nghe nói sở dĩ được thiết kế như vậy là để tiết kiệm không gian và chi phí. Hơn nữa vì là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, nên trong trường hợp có xảy ra chuyện gì cũng sẽ dễ tu sửa hơn. Khi nghe được lý do như vậy, Hải đang không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Trong ấp không có nhà trọ hay nhà nghỉ, nếu như muốn riêng tư thoải mái thì phải đi rất xa để thuê phòng. Hải Đăng đã cân nhắc đến thời gian mà cậu phải bỏ ra mỗi ngày để đến được đây đúng giờ và quyết định sử dụng nhà hỗ trợ của địa phương, đỡ tốn tiền, đỡ tốn thời gian. Chậm chậm đi trên đường, Hải Đăng có thể cảm nhận được rõ nhất hai cách suy nghĩ từ người dân nơi đây. Một là sự tò mò, một là sự nghi kỵ. Cậu không phải người đầu tiên đến đây dạy học, nên sự tò mò trong họ không nằm ở nghề nghiệp mà là con người của cậu. Hoặc là muốn xem cậu ngoài cái miệng này ra còn có thể làm ra cái trò trống gì. Sự nghi kỵ có lẽ đến từ cách nhìn nhận. Giống như hai người kia đã nói, tư tưởng lạc hậu và cổ hủ đã ăn sâu vào máu thịt của người dân nơi đây. Đối với bọn họ, những người truyền giáo kia mới là người tốt, còn cậu thì là người xấu, đến để dạy hư con cái nhà họ. Câu nói đầu tiên mà người dân nơi đây nói với cậu chính là: lại có người đến mang con chúng ta đi. Đang lạc trong dòng suy nghĩ, tầm mắt của Hải Đăng bị một cái thứ ở xa chú ý, liền lên tiếng hỏi. Hôm qua lúc đi ngang, sao không thấy cái đó? Hai người Thiện Ngân nhìn theo hướng cậu chỉ, liền thấy từ trong đống cỏ cao hơn đầu gối lộ ra một khoảng trống đã được phát cỏ. Một ngôi mộ cũ lặng lặng nằm ở đó. Chắc là người dân mới phát cỏ xong nên mới để lộ ra, Thiện nói. Bên ngoài ngôi mộ đã dính đầy rong rêu và bùn đất. Phần dây leo đã héo rũ vẫn còn nằm nguyên trên thân mộ. Điều đó nói rõ, phần cỏ xung quanh vì một lý do nào đó đã bị cắt đi, chứ không phải dọn đi với mục đích làm sạch mộ phần này. Ngân thấp giọng nói. Mộ đó là của một cô gái, nhưng nghe nói cả nhà đều chết hết rồi, nên không ai đến đốt nhang hay dọn dẹp nữa. Không còn ai, sao địa phương không thay gia đình mang cho cốt của cổ lên chùa để thờ cúng? Không phải ai cũng đến gần đó được đâu. Một người dân ở gần đó đi đến, nghe Hải Đăng nói vậy liền đáp lại. Hải Đăng thấy có người dân liền cúi đầu chào. Người ở đây chủ động nói chuyện với cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người này lên tiếng trước khiến cậu rất vui vẻ. Nghĩ không biết có nên tiếp tục nhắc đến chủ đề này hay không, nhưng bản thân cậu còn chưa kịp hỏi thì người kia đã nói trước. Nhưng giọng điệu lại có 3 phần nhắc nhở, 6 phần uy hiếp. Một phần còn lại là thuận miệng nói mà thôi. Buổi sáng đi ngang thì còn ngoảnh mặt nhìn được. Buổi tối nếu được thì đừng đi đường này. Thầy sẽ gặp phải những thứ không sạch sẽ bám theo, người dân nói. Ngân nghe vậy, liền lạnh hết sống lưng. Tầm mắt đang thoải mái nhìn tứ phương, ngay lập tức thu hồi. Chỉ dám dùng khóe mắt liếc qua ngôi mộ kia một cái. Cô nhỏ giọng hỏi. Ngôi mộ đó bị ma ám sao? Người dân chậm rãi quay đầu nói. Không phải, ngôi mộ không bị ma ám. Chỉ có thứ bên trong nó đi ám người khác mà thôi. Có lẽ là vừa làm việc xong, người dân rảnh rỗi vừa đi, vừa kể lại câu chuyện về ngôi mộ cho 3 người bọn họ nghe. Ngôi mộ này thuộc về một cô gái trẻ. Năm cô mất chỉ mới 22 tuổi, là người bên ngoài được gả đến đây. Người bên ngoài có lẽ nghĩ rằng cô ấy rất may mắn khi được gả đến gia đình giàu có nhất trong ấp. Xung quanh những ngôi nhà cấp 4, Nhà vách tôn mái lá thì căn nhà hai lầu kia của gia đình ông Hai Dũng là nơi nhận được nhiều sự chú ý nhất. Nhà có trai, có gái, mỗi tháng gửi về mấy chục triệu tiêu không hết. Đất thì mua chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh. Có thể nói là làm người khác vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ. Thế nhưng, 10 năm trước, dâu lớn của ông Hai Dũng sinh được một đứa con trai. Lúc mới sinh thì có thầy bói đi qua nói rằng đứa bé này có mệnh chết yểu, phải có người chấn mệnh thì mới có thể sống lâu trường thọ được. Cả dòng họ ông Hai Dũng đều là người mê tín. Nghe nói những gì bọn họ có được ngày hôm nay, phần lớn đều là làm theo chỉ dẫn của một lão thầy bói có tiếng mà ra. Cho nên lúc nghe lão thầy kia phán như vậy, ông Hai Dũng không chút chần chừ ám đứa cháu đỏ hòn của mình trong đêm đi tìm thầy bói có tiếng năm xưa. Sau khi nhìn mặt đứa nhỏ, thầy bói đã gieo quẻ tính. Sau mấy tiếng liền nói cho ông nghe cách hóa giải mệnh chết yểu của đứa nhỏ này. Chính là dùng một người đổi một người. Sau khi trở về, ông Hai Dũng gấp gáp cho người đi làm mai, cưới về cho con trai út lúc đó mới 18 tuổi một người vợ. Người này chính là cô gái đang lặng lặng nằm trong ngôi mộ đầy cỏ kia, Lan Anh. 3 ngày sau khi cưới cô về làm dâu, nhà ông Hai Dũng thông báo cô đã lên cơn sốt qua đời, cho là điểm xui nên ngay trong đêm đã mang người đi chôn cất. Hải đang nghe đến đây thì ngạc nhiên hỏi: cứ như vậy đem chôn, không làm đám, không thông báo gì với người nhà hay sao? Lan Anh là một cô nhi không cha không mẹ. Sau khi đủ tuổi thì ra ngoài làm việc kiếm tiền gửi cho mấy đứa em trong viện. Nói đến thông báo thì chắc là chỉ có một tờ giấy báo tử gửi về viện mà thôi. Vậy người nhà đó đã đem chôn rồi, sao không bỏ chút thời gian ra chăm sóc mộ phần? Cậu hỏi. Người dân thở dài nặng nề, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, nói: thầy không nghe lúc đầu tôi nói gì sao? Chết hết rồi. Sau khi Lan Anh chết, đứa nhỏ liền khỏe mạnh không khóc đêm nữa. Nhưng sau đó mấy ngày thì từng người trong nhà đó đều chết hết. Dòng họ nghe được tin, lại biết được chuyện của Lan Anh, đều cho rằng là do cô chết oan uổng nên về ám nhà đó. Từ đó đến nay cũng qua 10 năm rồi, có ai dám bén mảng đến đó nữa đâu. Vậy đám cỏ đó, như tôi đã nói, không phải ai cũng đến gần đó được đâu. Nếu như buổi sáng thì không sao, từ chiều đến tối thì tốt nhất là không nên đến gần. Thiện nghe được câu chuyện đáng sợ như vậy cũng không lộ ra chút sợ hãi nào. Có lẽ là không tin, hoặc là tin nhưng vì không liên quan nên không sợ hãi. Ngược lại, biểu cảm thấy rõ nhất trên gương mặt cậu chính là thương cảm. Nghe nói cô gái đó rất đẹp, lại còn đang tuổi đôi mươi nữa, đáng tiếc là lại mất sớm. Ngân đứng bên cạnh nghe vậy liền nói: nếu tôi được xinh đẹp như cô ấy thì chết sớm cũng không sao. 3 người còn lại nghe cô nói thế liền vô cùng kinh ngạc nhìn sang, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Hải đang hỏi: em vừa nói gì vậy? Sao lại có thể đứng trước mộ người ta mà nói như vậy được? Ngân biết mình đã lỡ miệng liền chữa cháy nói: không phải, ý em là cô ấy đẹp như vậy lại không có người bên cạnh chống lưng. Trong tương lai, không bị mang đi cả chỗ này thì cũng bị bán đi chỗ kia mà thôi. Người dân nghe vậy liền tức giận nói: nói bậy, cẩn thận cái miệng của cô. Ma quỷ sẽ không đứng yên để nghe cô lý luận. Nếu như chọc giận ma quỷ thì mạng cũng không giữ được. Về đi, về. 3 người Hải Đăng biết bản thân đã không để lại ấn tượng tốt cho người dân này, liền không nán lại nữa, nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy 3 người họ rời đi, người dân kia đứng tại chỗ nhìn ngôi mộ nhỏ giọng nói: tuổi trẻ hay lỡ miệng, mong cô bỏ qua cho họ. Nơi này của chúng tôi đã không còn bao nhiêu người dám ở nữa rồi. Vì sự cố lỡ lời của Ngân mà 3 người khi trở về cũng không nói lời nào nữa. Mỗi người một việc cho qua ngày, đợi đến đêm xuống mới cùng nhau tụ lại ăn cơm. Mấy ngày nữa 2 đứa về thành phố? Hải đang hỏi. Dạ, ngày mốt tụi em về rồi. Thầy đừng lo, tụi em đi thì sao có người khác đến thế chỗ, không để thầy một mình ở đây đâu. Thiện cười cười nói. Ngân nhai cơm như nhai sạn, tự trách vì lời ban sáng của mình đến vành mắt cũng đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Thầy, em xin lỗi. Hôm nay em không nên nói như vậy, hại thầy bị người dân đánh giá không tốt. Không cần lo, Cách người khác đánh giá chúng ta không chỉ bằng 2-3 câu nói, lần sau cẩn thận hơn là được. Dạ, em biết rồi. Không khí bữa ăn sau đó cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ba người nhanh chóng ăn xong thì dọn dẹp rồi tắm rửa. Hải đang tranh thủ xem lại mấy bài học bản thân đã chuẩn bị cho ngày mai. Đây là nơi đầu tiên cậu đến dạy, cũng là giờ dạy chính thức đầu tiên trong đời của cậu. Lấy trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, nhưng có lẽ đã qua một thời gian dài không sử dụng nên đã hóa đen. Cậu cầm nó lên, nhìn rất lâu vẫn không có dự định muốn bỏ xuống, hiện tại cũng không thể đeo lên được nữa rồi. Là bạn gái thầy tặng sao? Thiện tắm rửa xong lúc đi ra thì thấy Hải đang bất động ngồi nhìn sợi dây chuyền trên tay, hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Là quà tặng nhưng không phải của bạn gái. Chúng tôi không có gì đâu, em xong rồi thì đến lượt thầy. Cậu nói xong thì mở hộp bỏ sợi dây chuyền vào lại chỗ cũ, cầm bộ quần áo lên chuẩn bị đi tắm. Thiện ngồi trên giường, cầm khăn lau tóc, thuận miệng hỏi. Quà tặng sao thầy không đeo mà lại để trong hộp? Em thấy nó bị đen hết rồi. Loại bạc này phải chùi rửa thường đấy. Không đeo được nữa rồi, quá nhỏ. Thầy có thể đem mặt dây chuyền ra tiệm kêu người ta đổi sợi dây khác vừa vặn hơn. Không cần, tôi muốn giữ nguyên thiết kế của nó. Cậu cười nói. Thiện liếc mắt đầy thâm ý, cười cười vẻ gian tà. Không muốn làm hỏng vẻ đẹp vốn có của một vật, chứng tỏ người đó phải rất có ý nghĩa với thầy. Hải Đăng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng nói. Ờ, là người duy nhất, nhưng không biết liệu có còn nhớ hay không mà thôi. Nói xong thì đi nhanh đến phòng tắm. Thiện ở lại liền nghĩ ra được mấy chục cốt truyện máu chó phía sau. Cuối cùng lấy ra một cốt truyện cảm thấy hợp lý nhất làm lý do cho chuyện này. Thầy Đăng là đơn phương người ta, tính vật định tình năm đó là thứ duy nhất còn sót lại của hai người. Giờ chắc người kia đã tìm được tình yêu và thầy ấy là người bị bỏ lại, nhưng là người sống tình cảm nên vẫn không quên được tình cảm tươi đẹp thuở niên thiếu. Thiện chắc chắn câu chuyện phía sau là như vậy, trong lòng dâng lên niềm cảm thông sâu sắc, thầm mong sẽ có một người nào đó yêu thương thầy ấy xuất hiện. Còn bản thân vẫn là một người theo chủ nghĩa độc thân thì lên mạng xem trai xinh gái đẹp. Lúc Hải đang tắm xong đi ra thì thấy cậu ta đã say giấc từ lúc nào. Đi tới góc phòng đốt lên một khoanh nhang mũi rồi cũng trở về giường của mình. Tiếng côn trùng kêu bình thường đã không mấy êm tai. Hiện tại trong đêm khuya thanh tĩnh âm thanh kia lại càng thêm chói tai gấp mấy lần. Hải đang mơ màng tỉnh dậy vì tiếng ồn. Đèn ngủ mờ mờ ảo ảo phản chiếu bóng hình những đồ vật xung quanh lên tường. Bình thường cũng không có gì đặc biệt. Không hiểu sao hiện tại lại khiến cậu lạnh hết cả người. Khí lạnh sộc lên từ bàn chân, cậu kéo kéo cái mền có kích thước không phù hợp với mình xuống một chút, che đi đôi chân sắp lạnh như băng của mình. Tầm mắt vô tình nhìn xuống, hình ảnh thu được vào mắt khiến cậu theo phản xạ cắn chặt răng không để bản thân hét lên. Bóng đèn hắt lên vách ngăn giữa hai bên, để lại hình ảnh của một người phụ nữ thân mặc váy tóc xõa dài đang đứng bên giường, nhìn chằm chằm vào chỗ ngủ của Ngân. Cánh tay gầy gộc của cô ta khẽ nâng lên, từ từ chạm vào khuôn mặt của Ngân. Trong cổ họng là âm thanh như bị ai bóp chặt nghẹn lại từng tiếng. Đẹp lắm sao? Chết đáng lắm sao? Từng tiếng như đánh thẳng vào màng nhĩ của Hải Đăng. Thế nhưng Ngân lại như không nghe thấy điều gì, cứ như một tượng đá bất động ở đó, một chút phản ứng cũng không có. Bàn tay dưới lớp chăn mỏng đã sớm lạnh đi thấy rõ. Cậu mở to mắt quan sát từng động tác của cô ta. Người phụ nữ chậm chậm trèo lên giường, từ trên cao nhìn xuống. Bộ dạng rũ rượi kia, không biết nếu Ngân vô tình mở mắt ra nhìn thấy thì sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng hành động tiếp theo của cô ta lại khiến cậu không thể nằm im được. Cơ thể xuyên thấu từ từ nằm lên trên người của Ngân như muốn hòa làm một với cô. Cậu biết hồn ma kia đang muốn chiếm lấy thân xác của cô. Tư thế ngày càng hợp nhất của hai người khiến cậu như bị thúc giục, lại càng khẩn trương hơn. Giọng nói run rẩy như lấy thêm được sức mạnh lớn tiếng quát. Không được! Tiếng kêu thống thiết phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, cũng khiến hành động của hồn ma kia dừng lại. Cô ta chậm chậm ngồi dậy, xoay cổ rôm rốp nhìn về phía cậu. Hải Đăng ú ớ không dám kêu lên, ánh mắt nóng lên vì không dám chớp, sợ rằng sẽ bỏ lỡ hành động nào đó của cô ta. Nào ngờ không đợi cậu chợp mắt, cô ta bằng tốc độ mắt người không nhìn thấy được phóng nhanh về phía cậu. Tầm mắt Hải Đăng ngày càng phóng to, khuôn mặt đầy máu của cô ta, ánh mắt đỏ ngầu cùng móng tay sắc nhọn như muốn xé toạc cái lồng ngực cậu ra. Ngay giây phút bàn tay kia sắp chạm vào được người, Hải Đăng hét lên một tiếng giật mình tỉnh dậy trên giường. Thiện nằm bên cạnh vẫn đang mơ màng sắp tỉnh, liền bị hành động ngồi phát dậy của Hải Đăng làm cho giật bắn người. Cậu ta nhìn cậu ôm đầu ngơ ngác hỏi: "Thầy không khỏe sao? Nhức đầu hả?" Cậu gõ gõ lên trán vài cái, trấn an nói: "Không sao, lạ chỗ thôi." Trấn an Thiện lại tự an ủi mình một chút. Hải Đăng ngẩng đầu nhìn qua bên kia thì thấy giường trống trơn, Ngân đã không còn nằm ở đó nữa. Hoảng hốt nhảy xuống định đi tìm thì thấy cô từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm khăn mặt của mình, xem ra đã thức từ sớm và làm vệ sinh xong hết rồi. "Thầy thức rồi sao? Thiện thức luôn chưa thầy?" Ngân hỏi. "Thức dậy hết rồi. Tối qua em ngủ ngon chứ?" Giấu đi ánh mắt đã quét từ trên xuống dưới người cô, cậu hỏi. Ngân mở to mắt nói: "Đến đây 3 tháng rồi, đây là lần đầu tiên em ngủ ngon vậy đấy. Sáng ra tinh thần thoải mái như uống thuốc kích thích vậy. Giờ chắc em còn chạy bộ 8 vòng trong ấp được luôn ấy chứ." Thiện đầu sù tóc rối từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Ngân liền ngạc nhiên nói: "Hôm qua bà là cố ý trang điểm xấu đi sao? Ông lại muốn kiếm chuyện sao?" Ngân lạnh giọng hỏi. Thiện xua tay, trong mắt lộ ra sự hào hứng hiếm có, nói: "Bà chưa trang điểm mà sao còn đẹp hơn hôm qua lúc trang điểm rồi vậy? Nhìn mặt bà liền nghĩ đến mấy cái chữ xinh đẹp thanh tú tươi tắn liền ngay luôn đấy." Hai người bên kia, người khen người ngại, chỉ có Hải Đăng là cảm thấy không ổn, cảm giác như có chuyện gì đó đang chậm chậm hướng về phía bọn họ đi đến, mà hồn ma người phụ nữ kia không tránh khỏi có liên quan đến. Ngoại trừ Hải Đăng thì nơi đây còn có thêm 3-4 giáo viên khác. Cả 4 người họ đều là từ các trường trong xã thuyên chuyển tới. Chỉ có duy nhất cậu là từ thành phố xuống mà thôi. Giáo viên tiểu học có lẽ là giáo viên toàn diện nhất mà cậu biết. Ngoại trừ những môn đặc thù như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật thì cậu phải dạy hầu hết tất cả các môn. Lớp Hải Đăng phụ trách là lớp 1B, đều là những đứa nhỏ sạch như tờ giấy. Cậu vẽ đường nào thì tụi nó họa theo đường nấy. Và một điều nữa, chính là đám nhỏ này xem cậu cứ như cọp mẹ vậy, nói cũng không dám nói lớn tiếng, muốn nghịch một chút cũng phải liếc mắt giáo giác tìm kiếm xem cậu có để ý hay không. Lúc cậu học tiểu học, mỗi ngày phải học 8 tiếng chia làm 2 buổi sáng chiều. Hiện tại, những đứa trẻ trong thành phố cũng học như vậy, nhưng khi đến đây, cậu được dặn rằng chỉ được tổ chức dạy học 1 buổi, không được dạy lố giờ. Đến đây ngày thứ 3, cậu thật sự trải qua hết những điều được gọi là đầu tiên trong đời. 11:30 thì giờ học kết thúc. Buổi sáng cậu cố tình đến sớm để đón học sinh lớp mình, nhưng vừa thấy bọn trẻ chân đầy bùn quần áo xộc xệch đi vào, cậu không nhịn được đỏ hoe khóe mắt. "Thầy Đăng, thầy mình mua cơm về rồi đến văn phòng đi." "Dạ được." Hải Đăng lên tiếng đáp, cầm lấy túi của mình rồi rời khỏi lớp học. 4 giáo viên trong trường đều đã có thâm niên ở đây ít nhất 5 năm, thậm chí giáo viên lớn tuổi nhất năm nay đã 51 tuổi. Bà ấy còn nói sẽ dạy ở đây cho đến khi không còn khả năng dạy nữa. Nhìn từng lớp học sinh mình dạy lớn lên rồi rời đi, sau đó trưởng thành rồi trở về. Bà nói nếu như bà đi học sinh quay về tìm không thấy bà thì phải làm sao? "Ngày dạy đầu tiên thế nào thầy Đăng?" Cô Hoa chủ nhiệm lớp 1A bên cạnh lớp cậu lên tiếng hỏi. Hải Đăng cười cười nói: "Không có gì đặc biệt cả, nhưng mấy đứa nhỏ ở đây hình như rất sợ giáo viên. Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng cũng không có kéo gần khoảng cách với bọn chúng được. Mỗi lần tôi hơi lớn tiếng là bọn chúng lại co rúm lại hết." Cô Hoa nghe vậy liền cười lớn nói: "Thầy đừng để ý, không biết cha mẹ tụi nhỏ nói chúng ta ra sao. Nhưng tôi ở đây dạy cũng năm thứ 5 rồi, mà bọn nhỏ nhiều lắm chỉ để tôi nắm tay dắt đi rửa khi bị dính bùn mà thôi." Cô Linh là cô giáo lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là hiệu trưởng của trường, gọi Hải Đăng một tiếng rồi nói. Trên đài thông báo ngày mai sẽ có một cơn bão đổ bộ vào. Hôm nay giáo viên định ở lại cùng dân phòng gia cố lại thiết bị và mái trường. Thầy không có việc gì thì hãy ở lại cùng hỗ trợ nhé. Hải Đăng nghe xong trong lòng liền nghĩ, bản thân có nên ghi chú lại thêm một gạch đầu dòng về những điều đầu tiên của bản thân hay không? Ngày đầu tiên đi dạy đã đón cơn bão đầu tiên trong năm. Thật là may mắn. Dạ được, cô có nghe nói khi nào bão vào đến đất liền không? Cậu hỏi. 2 giờ sáng mai, thầy Vinh sau khi dạy xong đã chạy qua chợ mua thêm dây dù và mũ ni lông rồi. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút thì bắt tay vào việc luôn. Cô Hoa nói. Không phải cậu chưa bao giờ nhìn thấy bão, nhưng để chống bão mà phải làm đến mức này thì cậu là lần đầu tiên thấy. Mọi người dường như rất quen thuộc với việc này. Chèn cửa, dán keo lên kính, để bao cát lên nóc nhà. Mỗi người như đã được phân công từ trước. Dân phòng vừa đến liền bắt tay ngay vào việc. Hải Đăng là người mới chưa rõ công việc, nên nhận việc dễ nhất là dán keo lên cửa kính, để khi gió giật cửa sẽ không bị vỡ. Gần 10 người làm việc luân phiên đến hơn 7 giờ tối mới xong. Cơm đặt trước đó cũng tới, nên mọi người tụm lại ở văn phòng trường ăn uống rồi mới quay về. Hải Đăng cũng cảm thấy rất tốt. Hiện tại cả người cậu đã không còn chút sức lực nào rồi. Nếu như bây giờ về còn phải đi kiếm đồ bỏ vô bụng, thì cậu thả nhịn đói cho qua cữ sẽ tốt hơn. Hải Đăng vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Dù không biết cơn bão mạnh đến mức nào, nhưng nhìn sự chuẩn bị này cũng khiến cậu cảm thấy lo sợ trong lòng. Cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn khi bước vào phòng. Giờ để ý kỹ mới phát hiện được một chuyện. Những lá bùa dán trên cửa sổ và cửa ra vào trước đó đều không thấy đâu nữa. Những lá bùa đâu hết rồi? Hải Đăng tò mò hỏi. Câu hỏi của cậu thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Cô Hoa vừa nhìn thấy chỗ dán mấy lá bùa trống trơn, liền sợ hãi hét lên. Bùa, bùa đâu rồi? Ai tháo mấy cái lá bùa xuống hết rồi? Mấy người không biết bị phản ứng của cô Hoa làm cho giật mình. Một dân phòng trẻ tuổi lên tiếng nói. Là tôi tháo xuống. Khi nãy lúc dán keo lên cửa, phụ thầy giáo tôi thấy vướng quá nên đã tháo xuống rồi. Hải Đăng nghe vậy liền tặc lưỡi một tiếng. Người này ở bên cạnh cậu tháo mấy lá bùa xuống mà cậu lại không để ý được. Thật là quá sơ suất mà. Mấy lá bùa đó đâu rồi? Cô Linh phản ứng cũng không kém gì so với cô Hoa. Dân phòng trẻ vừa nghe liền vội vàng từ trong túi lấy ra một sấp bùa vàng, có mấy lá trong lúc xé đã bị rách tương. Nhìn kiểu nào cũng không còn sử dụng lại được nữa, nhưng mấy giáo viên trong trường ngoại trừ Hải Đăng đều nhanh chóng chạy kiếm keo dán mấy lá bùa lại. Nhìn biểu cảm vừa sợ hãi vừa lo lắng của bọn họ, cậu biết đây không phải là trò đùa. Với khoảng thời gian gắn bó nơi đây dài như thế, nếu như phía sau có lửa gạt thì bọn họ đã sớm nhận ra rồi. Nhưng phản ứng sợ hãi của những thầy cô này lại chân thật như vậy. Xem ra đó không đơn thuần chỉ là lời đồn. Cả đám người nháo nhào hết cả lên vì mấy lá bùa. Đột nhiên phụt một tiếng, xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối. Hai cô giáo hoảng hốt kêu lên một tiếng sợ hãi. Hải Đăng thì mò mẫm xung quanh tìm ngăn tủ, vì buổi sáng lúc dọn dẹp cậu đã nhìn thấy nến, đèn pin được đặt chung với cuộn keo đó. Ánh sáng của một ngọn nến không cách nào soi được khắp phòng. Cậu lấy thêm 3 cây chia ra thắp sáng trong phòng. Làm xong liền thấp giọng hỏi. Bão còn chưa đến mà địa phương đã ngắt điện trước rồi sao? Dân phòng cao lớn nhất nhóm lên tiếng phủ nhận. Không phải, buổi sáng tôi còn nghe nói địa phương sẽ duy trì điện hết mức có thể để hỗ trợ người dân trong công tác chuẩn bị bão. Trừ khi là điện tự ngắt do sự cố, nếu không ngày hôm nay sẽ không cắt điện đâu. Vậy chắc là điện của trường có vấn đề rồi, để tôi đi ra chỗ cầu giao xem thử. Dân phòng trẻ vừa gây chuyện khi nãy vì muốn chuộc lỗi nên đã xung phong lên trước. Chưa đợi mọi người đồng ý, cậu ta đã nhanh chân rời đi. Nhưng đến cửa thì bị cản lại vì cánh cửa vốn chỉ khép hờ hiện tại lại đang đóng chặt. Sao cửa lại bị kẹt rồi? Hắn vừa kéo vừa đẩy, bực bội nói. Cô Hoa và cô Linh đứng cạnh nhau trong góc. Khi nghe dân phòng trẻ nói cánh cửa bị kẹt thì liền nhìn qua. Gương mặt cô Hoa lộ rõ vẻ hoảng sợ, ánh mắt tan rã trừng lớn. Cả cơ thể run lên bần bật. Cô đưa tay chỉ ra ngoài cửa, lớn tiếng hét lên. Cô Ma! Cô Ma! Cứu mạng! Tiếng hét của cô Hoa trực tiếp phá tan cái không khí im lặng của căn phòng. Cùng lúc, những cánh cửa đã được chèn và xém cao chặt chẽ đột nhiên rung lên. Âm thanh đập cửa rầm rầm truyền đến tai, càng khiến người bên trong thêm hoảng loạn. Không khí căng thẳng ngày càng lên cao, những tiếng đập cửa gào thét bên ngoài lùa đám người bên trong lại. Hải Đăng và người dân phòng trẻ không biết từ bao giờ đã bị giam ở giữa vòng tròn của bọn họ. Trong bóng tối u ám kia, từng cặp mắt đỏ ngầu xuất hiện ngày càng nhiều. Tiếng nghẹn ngào trực tiếp nghẹn trong cổ họng, thân thể run rẩy như bị giật điện. Cô Hòa đứng bên cạnh không biết đã nắm tay cậu từ lúc nào. Thế nhưng, móng tay nhọn hoắt của cô lại đâm vào lòng bàn tay, khiến cậu khẽ suýt xoa từng tiếng. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không dám nói lời nào. Hai mắt Hải Đăng trừng to nhìn ra bên ngoài, hồn ma người phụ nữ kia lại xuất hiện. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, bóng hình người bên ngoài chậm chậm tiến gần đến phía cửa. Tiếng đập cửa hay tiếng gào thét cũng đột nhiên im lặng. Những thứ còn sót lại chính là hơi thở đã cố gắng kìm lại của những người trong phòng và tiếng bước chân lộc cộc của người bên ngoài. Người kia đứng trước cửa, đầu gục xuống, bàn tay nâng lên, chạm vào cánh cửa. Từ trong cổ họng khặc khặc phát ra nụ cười cổ quái. Tiếng cười âm u không rõ chứa đựng sự tuyệt vọng và oán hận. Tim Hải Đăng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lo lắng khiến toàn thân căng chặt lại. Lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi, kèm theo sự đau đớn khi bị móng tay đâm vào, khiến cậu không muốn tỉnh táo cũng không được. Hồn ma người phụ nữ xuất hiện bên giường Ngân, có lẽ vì buổi sáng cô đã xúc phạm đến bọn họ. Nhưng vì sao cô ta lại đến trường học? Ở đây cũng có người xúc phạm đến cô ta. Không phải. Mặc dù những giáo viên ở đây đã có thâm niên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 năm, thấp nhất ngoại trừ hắn thì là 5 năm. Lúc bọn họ đến thì cô ta đã xảy ra chuyện rồi mới đúng. Vậy tại sao chứ? Liếc nhìn đống lá bùa rải rác dưới sàn nhà, trong đầu Hải Đăng liền đặt ra một nghi vấn. Là do mấy lá bùa thị tháo xuống nên cô ta có thể vào đây. Vậy thứ cô ta muốn là trường học chứ không phải người trong trường. Rốt cuộc, cô muốn làm gì? Đây là điều phi lý nhất trong hơn 24 năm cuộc đời Hải Đăng đã làm, chính là nói chuyện với một hồn ma. Bàn tay đặt trên cánh cửa khẽ căng cứng cào lên mặt kính, để lại từng đường. Âm thanh vô cùng chói tai khiến mọi người trong phòng cũng căng thẳng theo. Sợ rằng người bên ngoài sẽ nổi giận và đập vỡ cửa kính xông vào. Trả lại cơ thể cho tôi. Trả lại. Cơ thể? Không lẽ cô ấy bị chôn dưới đây? Hải Đăng quay đầu nói ra suy nghĩ của mình với mọi người. Nhưng khi cậu vừa quay đầu, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cậu từ ghế đứng dậy nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài. Một cảm giác không rét mà run chậm chậm chạy dọc từ đùi lên đến tủy sống. Hải Đăng đang ở lớp học của mình. Điện trong trường đã trở lại bình thường. Ngoài sân có tiếng bước chân chạy đến. Người dân phòng trẻ mồ hôi đầy đầu, thở nặng nề nói: Thầy dán hết tất cả kính cửa trong phòng rồi phải không? Hải Đăng quay đầu nhìn một vòng, gật đầu nói: Xong hết rồi. Vậy thầy mau trở về nhà đi, trước khi bão vào sẽ có mưa và gió mạnh. Nhớ nhắc mọi người là đừng có ra ngoài cho đến khi có thông báo nhé. Được. Người kia rời đi. Hải Đăng ngẩng đầu nhìn thấy mấy lá bùa vẫn còn nằm nguyên vị trí, không có dấu hiệu gì thì đã bị tháo ra và dán lại. Chuyện xảy ra khi nãy chân thật đến mức cậu không nghĩ bản thân đã nằm mơ hay bị ảo giác. Nếu như vậy, không lẽ chuyện đó thật sự đã xảy ra, chỉ là không phải xảy ra lúc này mà thôi. Có lẽ trước đó đã có người tháo mấy lá bùa xuống thật. Đám người bị nhốt lại và bị dọa kia cũng là thật. Điều đó lý giải tại sao mấy lá bùa ở đây trông cũ kỹ như vậy, nhưng vẫn không ai có ý định gỡ xuống hay thay mới. Là sợ nếu như tháo xuống, sẽ có chuyện gì đó xảy ra sao? Hải Đăng vừa trở về nhà thì thấy trên nóc nhà của bọn họ cũng đã có đặt mấy bao cát nặng trịch lên trên. Xem ra những chuyện này là bình thường và rất hay xảy ra. Dự báo nói 2 giờ bão sẽ vào, nhưng mới qua 12 giờ gió bên ngoài đã mạnh kinh khủng. Cây cào đều bị quật gãy hết nhánh, chỉ còn trơ trọi lại phần thân ăn sâu xuống đất dùng sức giữ lại. Cả căn nhà được chát xi măng nhưng lại run lên trong từng cơn gió. Tiếng rít gào bên ngoài khiến ba người bên trong muốn ngủ cũng không ngủ được. 2 giờ sáng, Hải Đăng rốt cuộc cũng biết được, rốt cuộc tại sao người ta lại sợ khi nghe đến việc bão sẽ vào như vậy. Ban đầu chỉ là tiếng gió và tiếng mưa dội lên mái tôn, sau đó là tiếng ngã đổ, tiếng tường sập, tiếng tôn bay va chạm vào vách nhà, cây cối bên đường. Hải Đăng rất muốn tò mò xem thử, nhưng lại không dám bước đến gần cánh cửa, sợ một phút tò mò này phải khiến cậu trả giá có khi là cả cuộc đời. Ngân là cô gái duy nhất trong nhà đã không nhịn được khóc lên. Cô nấc nghẹn khi nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài. Không biết liệu nhà của người dân sẽ ra sao, rồi còn trường học của bọn trẻ, rồi còn gia đình, cô không biết có bị ảnh hưởng hay là không nữa. Hải Đăng mỉm cười lên tiếng trấn an rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, mặc dù cậu cũng đang lo lắng những điều đó. Nụ cười kia đã nhanh chóng biến mất, trên khuôn mặt cậu chỉ còn lại sự bất lực khi chỉ có thể ngồi một chỗ và nói những lời vô nghĩa. Sau đó là sự u uất khi không thể nắm rõ được tình huống hiện tại. Hồn ma kia lại xuất hiện. Cô ta lặng lặng đứng trong góc nhà, cả cơ thể ướt đẫm như bị ngâm trong hồ nước rồi vớt lên. Nơi cô ta đứng nhanh chóng đọng lại một vũng nước lớn. Thiện cũng đúng lúc nhìn qua hướng đó. Cậu vùng dậy gấp gáp chạy đi lấy quần áo cũ chặn lại vũng nước đang lan ra kia. Hành động của cậu ta khiến cậu nhận ra, hóa ra chỉ có bản thân cậu nhìn thấy cô ta mà thôi. Thiện quỳ dưới chân cô ta tỉ mỉ lau đi vũng nước, vì sợ nó sẽ tràn đến chỗ để đồ của bọn họ. Hình ảnh kia nhìn vào trong mắt khiến Hải Đăng còn không dám thở mạnh. Cùng với sự oanh tạc của cơn bão bên ngoài, hồn ma kia vẫn lặng lặng đứng yên một chỗ, mặc kệ cho cậu thi thoảng vẫn liếc nhìn cô, nhưng cô lại như một người vô tình mắc mưa, chỉ muốn vào để trú tạm mà thôi. Sau một đêm không ngủ, sáng sớm Hải Đăng đã cùng mọi người ra ngoài phụ dọn dẹp. Cũng may là trước đó đã làm nhiều công tác chuẩn bị nên thiệt hại cũng không đáng kể. Điều tệ nhất hiện tại chính là nước ngập, mưa to gió lớn kèm theo thủy triều nên đã khiến một phần lớn trong khu vực ấp Giang Lệ bị ngập, trong đó có trường học của Hải Đăng. Quá trình dọn dẹp gặp nhiều vấn đề khi mực nước ngày càng tăng, kéo theo cả bùn, sợ là ít nhất một tuần thì trường học cũng không mở cửa lại được. Trước mắt bọn họ chỉ có thể đem những tài liệu và sách tập lên chỗ cao để phòng khi mực nước không hạ xuống mà lại tiếp tục tăng. Hải Đăng phụ trách nhà kho vì nơi đó cũng chứa nhiều tập sách, đa phần là tập sách đã sử dụng qua không có giá trị sử dụng lại nên gom lại để bán. Tiền đó sẽ được sung vào quỹ của trường dùng cho nhiều mục đích. Trên đường trở về, cậu đã chọn đi đường vòng. Đi tới chỗ ngôi mộ kia liền đứng lại nhìn rất lâu. Cậu chắc chắn cô ta có gì đó muốn nói với mình nên mới làm nhiều chuyện như vậy. Trả lại cơ thể cho tôi. Cậu nhớ đến lời cô ta từng nói, đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh ướt đẫm tối qua trong lòng, liền có suy nghĩ khiến bản thân cậu cũng bị thuyết phục theo. Thi thể của cô không nằm trong ngôi mộ này mà nằm dưới trường học kia phải không? Mưa to khiến phần nền bị ngập nên cả người cô cũng ướt đẫm. Cô muốn tôi tìm thi thể dùng cô sao? Gió sau cơn bão vẫn còn mạnh, từng cơn gió len lỏi qua kẽ tai, luồn lách vào trong cổ áo khiến cậu lạnh hết cả người. Nhưng đó liệu có phải là câu trả lời chính xác không? Trên đường trở về, đến ngã ba thay vì quẹo phải, cậu lại chọn quẹo trái. Căn nhà hai tầng giàu nhất trong khu hiện tại đã bị bao phủ bởi đám dây leo chẳng chịt. Khoảng sân rộng phía trước cỏ cao cũng quá đầu người, xung quanh nơi đây cũng không có bất kỳ nhà dân nào khác. Có lẽ sự kiện kia đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn đối với người dân nơi đây. Rõ là xinh đẹp lộng lẫy như thế, nhưng lại không thể gìn giữ được. Hải Đăng quay đầu rời đi, bỏ lại sau lưng căn nhà rộng lớn đầy vẻ sang chảnh của quá khứ. Từ trên lầu 2 của căn nhà, vốn đã bị dây leo bao vây, cánh cửa sổ chậm chậm mở ra. Một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy hồng vô cùng xinh đẹp nhìn theo Hải Đăng. Trong ánh mắt cô là sự lưu luyến, hối tiếc và không đành lòng. Nhưng mọi chuyện xem ra đã không thể làm lại được nữa. Trường học không mở cửa nên Hải Đăng cũng không thể đi dạy được. Mấy hôm nay, cậu để đi theo mấy tình nguyện viên phụ giúp bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão. Chuyện về hồn ma kia cũng nhanh chóng bị cậu bỏ ra sau đầu. Buổi chiều ba người mệt mỏi kiệt sức trở về nhà, đến cơm cũng không thèm ăn, đã nằm vật ra giường. Thiện thì còn lồm cồm lấy bộ đồ đi tắm được, còn Ngân thì hoàn toàn tê liệt. Gần đây, Cô cảm thấy bản thân như đã già đi cả chục tuổi trong mấy ngày. Chỉ mới làm một chút đã mệt không thở ra hơi. Buổi tối lại phát sốt đến mức ngu người. Sáng thì hết, nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào. Đổi lại cái cơ thể đột nhiên trở nên rách nát của mình. Mỗi ngày, người đi ngang đều không nhịn được ngoái đầu nhìn cô. Chỉ trong một tuần, cô đã nhận được biết bao nhiêu lời rủ rê hẹn hò. Đến cả Thiện là người đã quá quen với sự nam tính và bừa bộn trong cô, mà gần đây mỗi khi tiếp xúc lại làm ra vẻ ngại ngùng không dám lại gần, đôi lúc còn ngơ ngác ngồi nhìn cô cả buổi trời. Cảm giác như đã bị cô hớp hồn vậy. Chỉ có duy nhất Hải Đăng là không cho như vậy. Cậu biết rõ những gì đang xảy ra. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, thì khả năng xấu nhất có lẽ sẽ xảy ra. Nghĩ lại thì, nếu như thân thể của hồn ma kia thật sự nằm dưới nền đất của trường học, thì cô ta nhất định muốn vào trường để tìm. Nhưng xung quanh trường và ở các lớp học đều bị dán rất nhiều bùa, nên cô ta mới không thể vào được. Như vậy, có khi nào cô ta muốn mượn lời của Ngân xem như một giao ước? Cô ta cho Ngân vẻ đẹp đổi lại Ngân phải cho cô ta thân xác của mình hay không? Không thể nào đâu. Hải đang ngồi trên giường nghĩ nghĩ một hồi, lại thấy vô cùng nhức đầu. Cậu không thường xem phim cũng không đọc truyện kinh dị bao giờ. Thế quái nào lại nghĩ ra được nội dung câu chuyện như thế chứ? Nhìn quanh thấy Thiện và Ngân đều đã lên giường đi ngủ. Cậu cũng nằm xuống theo. Nhưng trước khi nhắm mắt lại còn có chút mong chờ nhỏ giọng nói. Nếu như có thể, hãy để tôi được nghe câu chuyện của cô. Nếu biết rõ rồi thì tôi mới giúp được chứ. Đừng có hù dọa mọi người nữa. Hải đang vừa mở mắt liền bị tiếng kêu khóc thảm thiết làm cho giật mình. Cậu đang đứng ở một bãi cỏ rộng lớn. Ánh sáng duy nhất giúp cậu có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh chính là từ cái đèn đường yếu ớt bên ngoài. Âm thanh kêu gào thống thiết kia chuyển đến cách đó không xa. Cậu nhanh chân đi đến. Vừa đi được một đoạn thì nhìn thấy có một đám người đang đứng tụ lại với nhau. Một chiếc bàn cúng với nhang khói nghi ngút. Một người mặc áo gấm đội khăn xếp đang đứng gần đó rắc nước từ trong chiếc bình cầm trên tay xuống đất. Này là đang thực hiện nghi lễ gì sao? Khung cảnh có phần quen thuộc xung quanh khiến Hải đang quay đầu nhìn ra con đường đất bên cạnh. Nếu cậu nhớ không lầm, đây chính là đoạn đường cậu phải đi qua nếu như muốn đi đường tắt. Vậy nơi đám người kia đang tụ tập chính là ngôi mộ của Lan Anh. Cậu nhanh chân đi đến, biết bản thân chỉ là một tồn tại không có ý nghĩa. Cậu có thể đường đường chính chính đi vào bên trong giữa đám người mà không bị bất kỳ điều gì ngăn cản. Bên trong cái hố kia, Lan Anh bị người ta cột chặt dưới một tấm gỗ lớn, trừng mắt nhìn đám người phía trên xúc từng vá đất đổ xuống, là muốn chôn sống cô. Tâm lý Hải Đăng vô cùng hoảng loạn, cậu đưa tay định đẩy đám người đó ra, nhưng dù nắm thế nào cũng không nắm được. Cả cơ thể run lên bần bật, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Cậu ước bản thân ngay lúc này có thể giết sạch cái đám người đang đứng ở đây. Tiếng thầy phép truyền đến tai khiến Hải Đăng như lạnh người đi. Chỉ cần làm như vậy, đứa nhỏ kia sẽ sống lâu trăm tuổi. Cả nhà ông sẽ ăn nên làm ra còn hơn cả bây giờ. Ông Hai Dũng và đám con cháu nghe vậy lại càng thêm hưng phấn. Tốc độ lấp đất cũng ngày càng nhanh hơn. Chưa được bao lâu, hơn nửa người của Lan Anh đã bị vùi lấp. Hải Đăng như điên lên, cậu nhảy xuống hố đưa tay muốn kéo cô ra. Đến khi nhận ra bản thân cũng không cách nào chạm vào được cô, liền quay đầu đưa cả thân mình ra che trước mặt cô. Nước mắt cậu chảy dài, môi cắn chặt đến mật máu. Cậu hối hận rồi. Cậu thật sự hối hận rồi. Cậu không nên có mong muốn được nhìn thấy, không nên mong muốn được nhìn rõ. Làm ơn, dừng lại đi. Sau tiếng hét rát cổ kia, Hải Đăng lần nữa mở mắt thì đã thấy bản thân đang đứng ở sân trường học. Trước mặt cậu là một đống hỗn loạn. Nơi này 10 năm trước vẫn còn đang trong quá trình mở rộng. Bên phải cậu là khu trường học đã đi vào hoạt động. Trang thiết bị cũ kỹ, bàn ghế đơn sơ. Đến chỗ ngồi của giáo viên cũng chỉ là một cái ghế đầu không vững chắc. Màn đêm vẫn tiếp tục vây lấy cậu. Cảm xúc bùng phát khi nãy vẫn chưa biến mất. Bàn tay run rẩy nắm chặt ống quần để ổn định lại tâm trạng. Cậu biết cô vẫn còn thứ muốn để cậu xem. Cánh cổng trường cót két mở ra. Ông Hai Dũng cùng mấy người con trong nhà nặng nề từng bước khiêng một cái túi gì đó đi vào. Bọn họ đi xuyên qua người Hải Đăng. Tầm mắt cậu chưa bao giờ có cái nhìn rõ ràng như vậy. Khuôn mặt đã không nhìn ra được da thịt bên trên của Lan Anh đập ngay vào mắt cậu. Bọn họ đã đào xác của Lan Anh lên và khiêng đến đây. Vì sao chứ? Trong lòng Hải đang đánh vật tìm lý do để giải thích cho chuyện này, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ thông được. Cậu nhanh chân đi theo đám người kia, trong tầm mắt vô tình nhìn thấy hồn ma của Lan Anh đang lặng lẽ đứng một bên, nhìn theo đám người kia mang thân thể của mình đi. Cậu không đi theo mấy người đó nữa, có lẽ cậu đã biết rõ diễn biến phía sau của câu chuyện này rồi. Chậm chậm đi đến bên cạnh Lan Anh, hình như vẻ ngoài đầy kinh dị của cô không hề dọa đến cậu nữa. Đây có lẽ là hình dáng cuối cùng trước khi cô rời khỏi cuộc đời này. Phải thống khổ thế nào, đau đớn bao nhiêu, căm hận bao phần thì mới có thể đi được đến bước này chứ. 10 năm qua, rốt cuộc cô đã trải qua như thế nào? Hải Đăng vừa đến gần thì Lan Anh lại biến mất. Hễ cậu nhìn thấy cô ở đâu, vừa đến gần thì cô lại chạy mất. Là không muốn nói chuyện với cậu hay không muốn để cậu đến gần? Lan Anh vụt một cái, liền xuất hiện phía sau Hải Đăng. Không đợi cậu quay đầu, đã nghe được cô nói: "Đừng cản tôi." "Không được, cô, không." Hải Đăng còn chưa nói dứt câu thì đã trở về căn nhà đang ở tạm của cậu. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Lan Anh đang áp sát vào mặt Ngân. Hóa ra cô để cậu nhìn thấy những chuyện đó là để cậu không ngăn cản cô. Tại sao chứ? Hồn ma của Lan Anh lơ lửng bay lên, chiếc váy trên người đầy bùn đất và máu khô, nụ cười quái dị nhếch cao đến tận mang tai. Tiếng leng keng nhỏ xíu truyền đến bên tai. Hải Đăng bật người ngồi dậy, lên tiếng ngăn cản: "Nếu cô muốn tìm người nhập vào, hãy nhập vào tôi, đừng làm hại người khác." Lan Anh quay phắt đầu, giọng khàn khàn nói: "Cậu không thể." "Tôi có thể. Tôi có thể giúp cô đào lên thân thể của mình, giúp cô đem lão thầy phép kia ra chịu tội, có được không?" Hải Đăng vẫn cố gắng thuyết phục không ngừng nghỉ. Cậu đã nhìn thấy sự tiểu tụy của Ngân. Cậu biết Lan Anh đã chuẩn bị cho điều này rất lâu. Không phải không tìm được người, mà là không có người nào phù hợp với điều kiện này. Chính là câu nói kia của Ngân đã biến cô trở thành người thích hợp. Móng tay nhọn hoắt của Lan Anh đã kề lên cổ của Ngân. Chỉ cần cô dùng sức một chút thì thân thể này sẽ là của cô. Cô có thể tìm lại thân thể đã sớm trở thành một bộ xương trắng của mình, có thể làm điều mà bản thân đến lúc chết cũng chưa làm được. Sự giận dữ khiến cô đánh mất đi lý trí của mình. Không cần biết xuất phát điểm của Hải Đăng là tốt hay xấu, thì cô vẫn bị cậu chọc giận khi liên tục bị ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, Lan Anh đã nhảy đến trước mặt Hải Đăng. Cô gào lên một tiếng, móng tay sắc nhọn đã gần ngay trước mặt cậu. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống đôi gò má, cậu nhỏ giọng kêu lên một tiếng: "Chị ơi!" Tiếng gọi của Hải Đăng trực tiếp đình chỉ hành động của Lan Anh. Máu từ đôi mắt cô từng giọt nhỏ xuống gương mặt cậu. Khuôn mặt sớm đã bị vùi xuống đất cát, đến nhìn không ra được bộ dạng trước đó là như thế nào. Nhưng trong mắt Hải Đăng vẫn là người chị năm đó ở cô nhi viện, một tay trao cậu cho cha mẹ nuôi. "Chị, không nhớ em nữa sao? Em đã giữ lời hứa đến đây tìm chị rồi. Đã muộn mất 10 năm, chị vẫn còn giận em sao?" Cậu đưa tay mình lên chạm vào khuôn mặt đầy máu của cô. Cái lúc đó, dáng vẻ xinh đẹp lúc còn ở cô nhi viện của cô đã trở lại. Sự hoang mang từ bên trong tâm hồn dần dần ôm trọn lấy cô. Vòng tay gầy guộc nhưng đầy ấm áp dang rộng ôm lấy Hải Đăng vào lòng. "Chị dường như đã quên mất em. Chị xin lỗi." Đã lâu lắm rồi không ai ôm Hải Đăng giống như vậy nữa. Có lẽ cậu đã lớn, có lẽ cậu đã không còn cần tình yêu thương được thể hiện một cách rõ ràng nữa. Từ trong lòng Lan Anh, cậu ngẩng đầu lên nói: "Em sẽ mang chị về nhà." Buổi sáng thức dậy, Hải Đăng giống như đã trở thành con người khác. Cậu lạnh lùng trầm mặc, không còn tươi cười như mọi khi nữa. Cậu cũng đã nhận được thông báo ngày mai sẽ bắt đầu dạy học trở lại, cho nên hôm nay là cơ hội duy nhất để cậu làm điều đó. Hải Đăng đi đến trường học thì nhìn thấy không có ai ở đó. Chiếc máy xúc nhanh chóng rơi vào tầm mắt của cậu. Đây là nhà trường thuê để dọn dẹp đống đất đá xây dựng trước đó, vì cơn bão nên vẫn chưa rời khỏi được. Cậu có thể là một giáo viên, nhưng cậu cũng là một cô nhi. Trước khi được đưa đến cô nhi viện và nhận được sự chăm sóc bảo vệ của mọi người, cậu đã phải làm rất nhiều việc, kể cả việc này. Hải Đăng nhanh gọn nhảy lên máy xúc, chìa khóa đã nằm trong tầm mắt. Chiếc máy xúc nặng nề được khởi động, khu vực xung quanh đã bị bùn đất bao phủ, nên đường di chuyển cũng khó khăn chồng chất. Âm thanh ầm ầm của máy xúc thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hai ba người dân phòng đúng lúc có mặt gần đó chạy nhanh đến xem tình hình. Thấy Hải Đăng là người ngồi trên ghế, liền ngạc nhiên hỏi. Thầy đang làm gì vậy? Không ngờ thầy vậy mà cũng biết lái máy xúc nữa sao? Mấy người dân phòng vẫn còn xem cậu như một thanh niên thành phố tò mò hiếu kỳ với mọi thứ. Hải Đăng mỉm cười, nhanh chóng điều hướng, đưa máy xúc đi đến văn phòng của trường. Đám người phía dưới như đang xem trò vui, còn hào hứng cổ vũ. Cho đến khi cần của máy xúc nâng lên, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Hải Đăng đã đánh sập bức tường của văn phòng trường. Những người dân phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lớn tiếng hét lên. Thầy điên à? Xuống đây ngay! Thầy nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Hải Đăng không dừng lại hành động mà còn kịch liệt điều khiển máy xúc, phá nát nền nhà. Cậu cắn răng không để giọt nước mắt trực trào rơi xuống. Năm đó, lúc cậu được nhận nuôi, đã nói cố gắng học tập, kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho Lan Anh và mọi người. Nhưng cậu còn chưa làm được điều đó thì cô đã bị cha mẹ nuôi ép gả đến nơi này. Cậu lúc biết được tin Lan Anh bị gả đi thì đã qua một tuần. Không, lúc đó vẫn chưa có gì trong tay. Cha mẹ nuôi của cô cũng không nói rốt cuộc đã gả cô tới đâu. 10 năm, Hải Đăng bỏ ra 10 năm mới có thể đến được đây. Nhưng là để đào thi thể của chị mình lên. Lớp nền xi măng bị phá vỡ, trong tiếng hô hoán của mọi người, từng xào đất được đào lên. Những người xung quanh hay tin cũng chạy đến. Công an địa phương cũng đã được thông báo mà chạy đến. Một người trong đó chạy đến nhảy lên chỗ ngồi của Hải Đăng, hai tay giữ chặt lấy cậu. Cứ nghĩ Hải Đăng sẽ phản kháng mạnh mẽ, nhưng không, cậu vô cùng phối hợp để người kia đè ép cậu xuống bàn điều khiển. Trong tiếng nấc nghẹn, cậu nói: tìm được rồi. Máy xúc dừng phát điên, mọi người xung quanh chạy đến thì bị cảnh tượng trước mặt tỏa xém ngất. Phía dưới cần máy xúc, một hộp sọ người lộ ra trong phía dưới bãi đất. Tiếng hô hoán liên tục phát ra từ trong khuôn viên trường. Từ trai tráng đến thiếu niên, ai cũng không giữ được bình tĩnh. Thi thể Lan Anh đã tìm được, nhưng người phải chịu trách nhiệm đều đã chết hết. Như lời Hải Đăng đã nói trước đó, cậu đã chọn cho cô một địa điểm rất tốt để yên nghỉ. Nơi không ai có thể mang cô đi nữa. Nơi mà cả cuộc đời cô chưa tìm thấy thêm lần nào nữa. Vẻ ngoài của Lan Anh khiến cậu không cách nào nhìn ra được cô chính là người chị thân yêu mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Cho đến khi nhìn thấy chiếc lắc tay mà cô đã đeo. Chiếc lắc tay giá 7.000 đồng hay bán ở trước cửa trường học. Cậu đã dùng số tiền ăn vặt của mình dành hơn 2 tiếng để chọn. Lan Anh từng nói cô rất thích âm thanh leng keng của tiếng chuông vì lúc trước rất nghèo. Thứ duy nhất có đủ khả năng mua được lúc đó chính là que kem giá 1.000 của ông lão bán gần cửa cô nhi viện. Hải Đăng đã nhớ điều đó. Cậu đã tặng cho chị mình một chiếc lắc tay với âm thanh giống như tiếng chuông của xe kem đó. Và cô đến lúc chết vẫn mang theo bên người. Hải Đăng đặt chiếc hộp đựng sợi dây chuyền xuống trước mộ của Lan Anh. Đây là thứ cô đã tặng cho cậu vào ngày sinh nhật năm cậu 7 tuổi. Cha mẹ nuôi cô lúc đó không muốn cậu tiếp xúc với những người ở cô nhi viện nữa nên đã không cho Lan Anh vào nhà. Để có thể đưa được thứ này cho cậu, cô đã đứng đợi rất lâu dưới cái nắng hơn 40 độ trước cổng trường học. Tiếc là cậu lớn quá nhanh, sợi dây chuyền kia chỉ đeo được 2 năm đã không vừa nữa. Sau việc làm ở trường học, Hải Đăng bị đuổi việc và bị phạt hành chính. Cậu cũng không cảm thấy điều đó có gì quá đáng sợ. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ mất nhiều thời gian lắm nên mới tìm một công việc để tiện điều tra tung tích của Lan Anh, trở thành giáo viên mà ước mơ của Lan Anh. Mỗi đêm trước khi ngủ, cậu đều nghe cô kể những câu chuyện về ước mơ tương lai của mình. Khi hay tin Lan Anh đã mất tích, một dự cảm không may đã xuất hiện trong đầu cậu. Cậu muốn thay cô thực hiện những điều mà cô không làm được. Ngân và Thiện sau khi kết thúc công việc tình nguyện muộn hơn dự kiến của mình đã gặp lại cậu ở thành phố. Rất bất ngờ, khi cậu lại chính là trợ giảng cho giáo sư trong trường đại học của hai người. Mặc dù còn nhiều điều không thể nói rõ, nhưng hai người vẫn xem cậu như một người bạn, người thầy, người đồng nghiệp vô cùng đặc biệt. Sau ngày thầy rời đi, căn nhà hai lầu kia đột nhiên đã bị sập. Trong đêm, một tiếng ầm cực lớn đánh thức mọi người dậy, và khi chạy đến thì chỉ còn lại một đống đổ nát mà thôi. Ngân thấp giọng nói, căn nhà đó thật sự để lại nhiều ám ảnh cho những người dân sống ở nơi đó. Nó sập rồi, ngược lại khiến người khác thoải mái hơn rất nhiều. Vậy sao? Hải đang bình tĩnh đáp lại. Vậy chắc nơi đó sẽ nhanh chóng trở thành một bãi đất hoang thôi. Thiện lắc lắc đầu nói, không đâu, em nghe nói họ hàng còn lại của ông Hải Dũng đã ký tên hiến đất cho địa phương. Rất nhanh thôi, nơi đó sẽ được xây dựng thành một trường học, trung tâm văn hóa hoặc một nhà máy chẳng hạn. Mong là như thế. Nếu như là nhà máy thì người dân sẽ có nhiều cơ hội làm việc hơn. Lan Anh nói với cậu, miếng đất nơi lão đem chôn cô bị địa phương yêu cầu hiến tặng vì nằm trong khu vực quy hoạch. Lão là người yêu đất như mạng, làm sao có thể hai tay dâng cho người khác được, nên đã cố tình đào thi thể của cô lên đem đến đây. Mục đích chính là để cho cô ám nơi này, khiến cho kế hoạch của những người đó bị phá sản. Thế nhưng lão có nằm mơ cũng không ngờ rằng việc lão mang thi thể cô đến đây chẳng những biến cô thành linh hồn lang thang mang đầy oán niệm, mà còn đánh thức những linh hồn chưa siêu thoát ở nghĩa địa cũ. Cuối cùng, chỉ vì hành động muốn trả đũa của lão đã hại chết toàn bộ người trong nhà, đất của lão cuối cùng vẫn phải hai tay dâng lên cho người khác. Đúng là quả báo mà. Cuộc nói chuyện không mấy mặn mà cũng nhanh chóng kết thúc. Hải Đăng không về nhà ngay mà quay xe chạy đến cô nhi viện. Thứ bảy hàng tuần sau khi kết thúc công việc, cậu sẽ đến đó phụ giúp những thầy cô ở đó chăm sóc và chơi đùa với bọn trẻ. Vừa chạy đến cửa, Hải Đăng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng khựng trước cổng. Muốn vào rồi lại thôi, cứ qua lại như vậy mấy lần. Cậu xuống xe đi nhanh đến hỏi, có cần giúp gì không? Tôi là người của cô nhi viện này. Người đàn ông vừa nhìn thấy Hải Đăng liền vui vẻ nói, em là Hải Đăng phải không? Anh là Tấn Phát nè. 10 năm rồi không gặp, em đã lớn như vậy rồi sao? Nếu như không phải em vẫn giữ lại mấy đặc điểm lúc nhỏ, sợ là anh cũng không nhìn ra luôn. Anh Phát, anh đi học về rồi sao? Hải Đăng có vui vẻ nhưng nhiều hơn chắc là ngạc nhiên. Không ngờ đã qua 10 năm rồi mà anh ấy vẫn còn nhớ đến bọn họ. Tấn Phát nói, anh về mấy năm rồi, nhưng trước đó vẫn chưa ổn định được công việc nên vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Giờ mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Anh đã để mất địa chỉ liên lạc chỗ này nên tốn hơi nhiều thời gian mới tìm ra được. Vậy sao? Mà Lan Anh còn ở đây chứ? Anh đến tìm cô ấy nói chuyện. Khuôn mặt đỏ ửng đã tố cáo sự bình tĩnh lúc này của anh là dở vờ. Anh đã mất 10 năm mới có thể tự tin đứng ở đây để gặp mặt người con gái anh yêu. Hiện tại anh đã có đủ dũng khí để nói rằng anh hoàn toàn có thể chăm sóc cho cô và bọn nhỏ. Hải Đăng nghe anh nói thì tim như thắt lại, cổ họng như bị thứ gì chặn lại, muốn nói cũng không nói được. Im lặng nhìn anh hồi lâu, vẫn không biết làm sao trả lời lại. Người con gái anh yêu, người con gái khiến anh bỏ ra 10 năm để chăm chỉ làm việc kia, cũng đã nằm lại dưới lòng đất 10 năm rồi. Cậu không thể nói như vậy được. Anh Phát, chị Lan Anh đã đi lấy chồng rồi. Hai người họ giờ đang sống rất hạnh phúc. Họ còn có 2 đứa con, một trai một gái nữa. Biểu cảm trên gương mặt anh chỉ mất 1 giây để thay đổi hoàn toàn. Thật ra anh cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Lúc anh đi cũng không hề nói rằng Lan Anh hãy đợi anh. Cũng không nói rằng bản thân sẽ quay lại mang cô rời đi. Không một lời từ biệt hay hứa hẹn thì ai lại đợi một người đến 10 năm chứ? Tấn Phát không muốn để cậu nhìn thấy bộ mặt suy sụp của mình, liền nói bản thân đang bận việc nên không ở chơi được. Nhanh chóng lên xe rồi rời đi. Hải Đăng nhìn theo xe anh đến khi khuất bóng mới thở dài một cách nặng nề. Cậu mất 10 năm để đến được chỗ chị mình. Tấn Phát mất 10 năm để có đủ tự tin nói lời yêu với người con gái năm xưa. Thế nhưng đổi lại, Lan Anh lại dùng 10 năm đó để tìm lại xương cốt của mình, để tìm được một nơi để cô yên giấc ngàn thu không bị ai quấy rầy. 10 năm đã qua,